Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. 1. Trở lại chờ đợi không gian. Diệp Tự nhìn về phía Mạc Bắc, trước năm vào sao? Mạc Bắc vẻ mặt hổ thẹn. Thứ 6, đại gia ý vị thâm trường mà nhìn hắn. Không trách ta à? Mạc Bắc che mặt, cách vách tên kia liền so với ta vẫn chết một giây. Nhưng sự tình kết quả chính là Mạc Bắc là duy nhất một cái chưa đi đến trước năm NII. Thật là kéo chân sau. Bất quá xem ở hắn có tiền phân thượng, tha thứ hắn. Rốt cuộc không phải mỗi lần thi đấu xếp hạng đều là loại này thuần bằng sức chiến đấu. Nếu đụng tới thi đấu xem ai càng sẽ làm buôn bán cái loại này. Mạc Bắc chính là đoạt giải quán quân vũ khí sắc bén. Căn cứ vào điểm này, hắn miễn cưỡng bị các đồng đội tha thứ. Do dự trước năm dặm có 4 người ở bọn họ đội ngũ. Bọn họ đội ngũ được đến ước chừng 40 điểm thêm vào cho điểm money. Đừng nhìn 40 điểm rất nhỏ, kỳ thật nơi này cho điểm số đếm đều rất thấp. Có đôi khi một phần có kém có thể có 10 tới chỉ đội ngũ. Đầu sắt cũng chỉ khen thưởng 5 lời bình phân mà thôi. Bất quá bởi vì Diệp Tự cái này tùy hứng dò xét cơ, bọn họ lần này đoạt thật nhiều thành tựu. Cho điểm trực tiếp phản siêu nguyên bản ở đệ nhất Tiêu Tố Quang đội ngũ. Thậm chí ném ra một mảng lớn, vốn dĩ không đến mức thảm thiết như vậy. Chủ yếu là Tiêu Tố Quang bọn họ toàn bộ hành trình không gặp phải mấy cái địch nhân. Liền đầu người đều đoạt không đến, thành tựu liền càng không bọn họ phân. Xếp hạng kết quả vừa ra tới, cách vách đội ngũ Phương Vũ liền phát tới mãnh liệt khiển trách. Đàn Liêu, thống tra số 1 mê đệ, các ngươi này nhóm người hư thật sự, thành thật công đạo. Các ngươi có phải hay không đã sớm biết lá con Diệp là Âu Hoàng, cho nên lén lút đem hắn kéo qua đi. Nói tốt có phúc cùng hưởng đâu, chuyện lớn như vậy vì cái gì gạt ta? Đàn Liêu, đệ nhất thần nãi, không biết ngươi tin hay không, kỳ thật chúng ta cũng là sau lại mới biết được hắn là Âu Hoàng. Đàn Liêu, thống tra số 1 mê đệ, ta không tin. Đàn Liêu, đệ nhất thần nãi, vậy lăn. Đàn Liêu, thống tra số 1 mê đệ, toàn tỷ nhẹ nhàng cô Phương Vũ đồng học, vui sướng mà quyết định muốn đem bẩm sinh Âu Hoàng Diệp đóng đinh ở chính mình trong đội ngũ. Phải biết rằng hỗn đến bọn họ loại này nguyên lão cấp giai đoạn, liền tính không cố ý thêm quá vận may giá trị, cũng sẽ không kém đi nơi nào. So giống nhau thức tỉnh giả đều là muốn nhiều hơn nhiều. Rốt cuộc, thức tỉnh giả cấp bậc tăng lên lúc sau cũng sẽ cho bọn hắn âu khí thêm thành. Chờ thêm tới rồi Âu Hoàng trình tự, bọn họ cũng chỉ là ở nguyên lão cấp bên trong hơi chiếm ưu thế. Đối mặt Diệp Tự loại này bẩm sinh Âu Hoàng, tự nhiên vẫn là không đủ xê mon sơ. Diệp Tự hoàn toàn không cảm thấy chính mình là cái bẩm sinh Âu Hoàng, hắn vẫn luôn cảm giác chính mình rất xui xẻo. Âu Hoàng không phải vẫn luôn xuôi gió xuôi nước sao? Nhưng hắn hoàn toàn không phải a. Hắn phía trước trừ phó bản thời điểm, còn lão trừ đến chính mình không thích. Kia không giống nhau, Giang Nguyệt toàn an ủi hắn. Chịu phó bản thời điểm cam chịu mọi người vận khí giống nhau. Muốn xem khác thuộc tính tới phán định ngươi sẽ trừ đến cái nào, tỉ như Diệp Tự thực lực tăng cường, cho nên liền sẽ trực tiếp ở khó khăn cấp bậc phó bản trừ. Tiếp theo, Giang Nguyệt toàn còn nói thêm. Đương nhiên, cũng có khả năng có quản lý viên ở sau lưng Hắc Dương. Tỷ như thống tra xem ngươi vẫn là như vậy, sợ quỷ cảm thấy không được, cố ý làm ngươi nhiều trông thấy quỷ. Diệp Tự ngoặc kép, đúng rồi, tuyệt vọng thành phân khu đã khai, chúng ta này đó phó thành chủ có phải hay không muốn đi dạo hai lần, bằng không luôn không thấy bóng người giống như không tốt lắm. Money Mạc Bắc đột nhiên nói, ta gần nhất cho thuê cửa hàng kiếm lời thật nhiều, công hiến điểm có thể lại mua một đám đất. Nói xong, hắn lập tức nhìn về phía Diệp Tự, một bộ muốn biết Diệp Tự kiếm lời nhiều ít lại sợ đả kích đến chính mình rối rắm biểu tình. Diệp Tự há miệng thở dốc, làm bộ muốn nói cho hắn. Hắn lập tức che lại lỗ tai, không nghe không nghe vương bắt niệm kinh. Diệp Tự mắt trợn trắng, ấu chí y quỷ, nhưng bọn hắn vẫn là lạnh khen thưởng lúc sau. Từng người chuyển tống tới rồi chính mình thành chủ phủ. Thời không thần dưới tòa người thừa kế tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng không đại biểu phụ thuộc vào thời không thần. Mặt khác thần dưới tòa người cũng ít, không đề cập tới những cái đó bên cạnh thần phía dưới. liền chỉ nói Diệp Tự ba cái tiện nghi ca ca. Bọn họ thuộc hạ liền có n nhiều thức tỉnh giả. Này ba vị tứ thần phân biệt là xuyên qua trò chơi thứ nguyên thần, trọng sinh trò chơi thời gian thần cùng nghịch tập trò chơi nghịch chuyển thần. Đối ứng tiểu thuyết nhất lửa nóng nguyên tố chi nhất, xuyên qua, trọng sinh, nghịch tập, mà bọn họ huyết mạch kỹ năng. Lần hai thần xem như phi thường thực dụng. Cái gì tùy thân không gian, tẩy tủy linh tuyền, các loại quang hoàn vi vi. Nói ngắn lại, những cái đó hỏa bạo tiểu thuyết thường thấy bàn tay vàng, chính là bọn họ này tam gia huyết mạch chuyên trúc kỹ năng. Bị tiểu thuyết độc hại quảng đại thức tình giả, nhìn đến này đó liền đi không nổi. Năm đó xem văn thời điểm y thứ tốt, hiện tại liền bãi ở ngươi trước mặt. Lúc này đừng nói mặt khác tứ thần giao huyết mạch, chính là cho ngươi chủ thần huyết mạch, ngươi đều không thấy được nguyện ý muốn. Liền tỷ như Giang Nguyệt Toàn, nghe nói nàng năm đó nhìn đến không gian cùng linh tuyền lúc sau, đều yên lặng tâm động một chút. Nếu không phải đối tuần Mỹ ác ma ái đến thâm trầm, nàng khả năng sẽ chạy tới tuyển này tam gia huyết mạch. Như thế xem ra, thời không thần ra ba cái nhi tử chọn lựa người thừa kế thời điểm, khẳng định không có sợ quỷ này hạng nhất phong cách thanh kỳ yêu cầu. Lại suy luận một chút là có thể biết được, thời không thần toàn ra trừ bỏ chính hắn cùng Diệp Tự ở ngoài, không ai sợ quỷ. Thời không thần, ngoặc kép, ta không có này ba cái bất hiếu tử. Mới mẻ tiền nhiệm phó thành chủ Diệp Tự là vô pháp đối hắn tiện nghi cha bi phận đồng cảm như bản thân mình cũng bị, rốt cuộc hắn lại không có bị người cười nhạo qua sợ quỷ. Bọn họ trong trò chơi có rất nhiều sợ quỷ người, tất cả mọi người đều thói quen. Hắn hiện tại hoài mới lạ tâm tình ở trên phố loạn dạo. Phía trước từ thành chủ phủ ra tới thời điểm, còn bị NPC quản gia mạnh mẽ đừng thượng một cái đại biểu thân phận ngược bài. Ngoạn ý nhi này xác thật hảo xử. Trên đường những cái đó tiêu xứng NPC thành quản nhìn đến hắn lúc sau đều cung cung kính kính mà hành lễ vấn an, làm Diệp Tự hư vinh tâm bạo lều, nhìn chằm chằm trên đường người đi đường kinh ngạc hâm mộ ánh mắt. Diệp Tự đem phân khu đi dạo một cái biến, hiện tại phân khu còn không tính đặc biệt đại, chỉ có giếng tự hình bốn con phố, đem khu vực phân chia thành 9 khối, trung gian là thành chủ phủ cùng công cộng phương tiện, tứ giác là cư trú khu, bốn phía là các loại phố buôn bán khu, du ngoạn cảnh khu từ từ. Nghe nói đám người nhiều lúc sau, sẽ ở cái này cơ sở thượng, bên ngoài lại vây thượng 11 cái khu vực, chính là giếng tự tả hữu cùng phía dưới vây một vòng. Phía trên dán trung tâm thành nội, sẽ không xây dựng thêm, để tránh phân khu cùng trung tâm khu vực cách đến quá xa, qua đi không có phương tiện. Bất quá mặc dù hiện tại chỉ có 9 khu vực, Diệp Tự vẫn là cảm thấy thực thỏa mãn. Hơn nữa làm thành chủ hắn ở chỗ này có thể được đến tối cao cấp bậc đãi ngộ. Tỷ như ăn cơm không cần chờ bàn, ngoạn nhạc không cần xếp hàng. Ở trong trò chơi nhận nuôi sủng vật nhãi con thức tỉnh giả không ít. Bọn họ nhãi con rất nhiều đều hóa thành hình người tiểu oa nhi. Hơn nữa rất nhiều thiếu nữ tâm nữ tính thức tỉnh giả, làm cho nơi này có cái siêu đại hình công viên giải trí phi thường hòa bạo. Ngày thường chơi một cái hạng mục muốn lập lâu đội, Diệp Tự phía trước tưởng chơi đùa sơn xe, nhưng là nhìn cái kia trường long đội ngũ, hắn thiếu chút nữa liền từ bỏ. Kết quả bị nhân viên công tác trực tiếp thỉnh nhập VIP thông đạo, không cần xếp hàng trực tiếp chơi. Nhìn người khác hâm mộ ghen tị hận biểu tình, luôn luôn liền có điểm ác thú vị, hắn lập tức quyết định đem sở hữu hạng mục đều chơi một lần. Sau đó, thu hoạch viên khu mọi người ghen ghét, thiếu chút nữa khiến cho công phẫn. Làm xong việc Diệp Tự chạy nhanh lưu, để tránh bị trong bao tải đánh thành ngốc bức. Mặt khác phân khu tình huống phỏng trường đại kém không kém. Bất quá bởi vì nơi này là thời không khu, khẳng định phải có điểm hợp với tình hình thi thố. Cho nên nơi này kiến trúc phối màu từ từ cơ bản đều là màu lam hệ. Không biết còn tưởng rằng nơi này là một tòa thủy chi thành. Trừ lần đó ra, bên trong thành xanh hóa đều là thời không hệ thực vật. Thoạt nhìn phi thường huyền ảo thần bí. Tuy rằng so ra kém thời không thụ, nhưng vẫn là rất có xem xét giá trị. Ở thành chủ phủ cách vách thị dân trên quảng trường, lập một cái mao cầu điêu khắc. Phía trước Diệp Tự không biết đó là cái gì. Hiện tại hắn đã biết, là thời không thần điện thủ hộ thú, công viên giải trí thời không nguyên tố càng nhiều. Có rất nhiều lợi dụng thời không chi lực làm ra tới du ngoạn hạng mục. Tỷ như bắt chước trọng sinh, xuyên qua từ từ, còn có thể cụ hiện hóa thức tỉnh giả trong trí nhớ cảnh tượng. Phảng phất trở lại quá khứ, nói ngắn lại đều thực được hoan nghênh, chào giá cũng tạc quý. Công viên giải trí loại này cảnh khu không phải miễn phí mở ra, đi vào phải tốn tích phân. Chỉ có phố buôn bán đồ vật mới là miễn phí. Bất quá phố buôn bán có chút đặc thù cửa hàng cũng là phải bỏ tiền. Nhưng những cái đó đều là sử dụng cống hiến giá trị tiến hành mua bán. Tông sư cấp dưới thức tỉnh giả đi vào lúc sau chỉ biết cho rằng đây là triển lãm cá nhân lãm loại. Cửa hàng, đồ vật là không bán. Diệp tự đi vòng đi chủ thành khu. Chủ thành khu liền càng phồn hoa. Bất quá tương đối tới nói cũng càng hố. Nơi này tiêu tiền địa phương so bên ngoài nhiều hơn nhiều. Miễn phí nơi ngược lại thiếu chi lại thiếu. Đáng giá nhắc tới chính là, nơi này cư nhiên có cùng loại với hiệp hội nhà thám hiểm địa phương. Gọi là nhiệm vụ đại sảnh. Thức tỉnh giả có thể đi vào nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ cơ bản đều là cho ngươi đi nào đó thế giới sắm vai NPC. Hoàn thành lúc sau trừ bỏ bản thân liền có tích điểm khen thưởng ở ngoài. Còn có đơn độc nhiệm vụ khen thưởng. Bị tuyên bố ở mặt trên nhiệm vụ giống nhau đều là nhu cầu cấp bách thức tỉnh giả thế giới. Có chút thế giới chính là vận khí không tốt. Lão tùy cơ không đến thức tỉnh giả lại đây làm việc. Làm cho này đó thế giới bởi vì thấu không đủ người mà bị khai số lần rất ít. Cho nên sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Làm thức tỉnh giả qua đi làm việc. Cũng có một ít là yêu cầu nhân số quá nhiều. Không hảo thấu. Thậm chí là quá mức với phát rồ. Bị rất nhiều thức tỉnh giả kéo hắc. Không ai nguyện ý đi nơi đó. Dù sao chính là lại người. Coi tình huống mà định khen thưởng. Chính mình vui nhận liên tiếp. Không vui liên tính. Không cưỡng chế. Nhiệm vụ này đại sảnh chỗ tốt chính là. Thức tỉnh giả rốt cuộc có thể chính mình chọn lựa cảm thấy hứng thú phó bản. Không cần lại thuần túy xem mặt. Nhưng giới hạn trong NPC hình thức. Khai người chơi hình thức vẫn là đến thành thành thật thật tùy cơ đi. Diệp tự liền đối trong đó một cái kêu hài đồng vương quốc phó bản thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa hắn cảm thấy các bạn nhỏ hẳn là cũng sẽ đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn đem tin tức phát ở trong đàn. Quả nhiên được đến mọi người hưởng ứng. Có nhân số hạn chế sao? Đại gia hứng thú bừng bừng hỏi. Diệp tự nhìn thoáng qua. Nói, thực thiếu người. Chưa nói chỉ cần mấy cái. Vừa lúc một lần thế giới muốn 10 cái thức tỉnh giả. Chúng ta có thể cùng nhau tiếp. Vậy cùng nhau tiếp. Đại gia thực mau đuổi tới nhiệm vụ đại sảnh. Nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ đúng giờ khai. Đến lúc đó sẽ bị tự động truyền tống qua đi. Thời gian còn sớm. Bọn họ thương lượng một chút quyết định đi trước tụ cái cơ money có thể gom đủ 10 người không. Dễ dàng. Rốt cuộc bọn họ thường xuyên phân tán ở các trò chơi. Khó được tụ một lần. Đương nhiên muốn chơi vui vẻ. Vì thế bọn họ liên hoan lúc sau lại đi dạo thủy thượng nhạc viên. Chơi xong lúc sau lại đi tụ bữa tối. Bữa tối lúc sau ước hẹn sướng ca. Sướng đến ban đêm 11 giờ mới về thần điện nghỉ ngơi. Buổi sáng 8 giờ nhiều tỉnh lại. Vây ở một chỗ ăn tiêu tố quang làm mỹ vị bữa sáng. 9 giờ vừa đến. Rốt cuộc muốn bắt đầu làm chính sự. Lúc này, Diệp Tự đột nhiên phản ứng lại đây. Hắn ở trong đàn hỏi. Có người trước tiên nhìn phó bản kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu sao? Bọn họ phía trước giống như chỉ nhìn cái thô sơ giản lược bản tóm tắt. Không quá đáng tin cậy mặt khác 9 người. Ngạch, nga khoát, đều đã quên. Tác giả có lời muốn nói. Bất hiếu tử tôn, chỉ không thể kế thừa tổ tiên sự nghiệp. Không có tiền đồ con cháu. Cho nên văn cái kia bất hiếu tử không phải chữ sai ngao. Hết chương.